Luigi Hero Mario, chương 5, về nước, góc truyện audio.com. Leo bỗng giật mình tỉnh giấc, cô nhìn đi nhìn lại căn phòng. Đây là phòng cô mà. Cô điều chế lại cảm xúc và cố nhớ ra giấc mơ. Đó là một giấc mơ mà cô lần đầu tiên mơ. Nhìn lại đồng hồ, đã 9 giờ sáng rồi sao? Sao giờ này cô vẫn chưa đi làm nữa? Leo vội vàng thay đồ sau đó bước xuống nhà. Mẹ cô thấy vậy liền hỏi. Leo, con đi đâu thế? Con nên nằm nghỉ xíu đi. Con còn đang bệnh mà. Hôm nay sếp của con đã xin cho con nghỉ một ngày rồi. Dạ, mẹ, sếp của con ạ, cô tròn mắt hỏi. Ừ, hôm qua con được Nari đưa về. Rồi Nari mới nói với mẹ là con vì làm việc mệt quá bị bệnh nên cần phải nghỉ ngơi rồi ngày mai không cần đi làm đâu vì sếp con đã xin cho con nghỉ một ngày ở nhà, rồi ra nhà sau ăn cháo cá lóc đi. Mẹ con nấu đấy, có lẽ con cũng đói bụng rồi. Ăn xong nhớ uống thuốc đấy. Thuốc mẹ để cùng với tô cháo đấy. Ăn xong lên phòng nằm đi. Mẹ đi chợ, mẹ cô vừa quét nhà vừa nói. Dạ, ăn uống xong cô lên phòng. Cô cố nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua. Và rồi sực nhớ tới Kyo. Ngày hôm qua Kyo đã đưa Leo vào bệnh viện và rồi chữa bệnh cho cô. Xong, và cô thì ngủ, tới bây giờ. Không được rồi, Leo phải gọi điện cho Nari hỏi rõ ràng mọi chuyện mới được. Gọi nhiều lần rồi mà Nari vẫn không bắt máy. Cô nghĩ có lẽ Nari đang làm việc nên chưa thể nghe điện thoại. Rồi sau đó loay hoay một hồi cô mở điện thoại ra. Lên mạng coi phim, nghe nhạc cho hết buổi sáng. Tới trưa thì Nari sang kiếm cô. Nhìn bộ mặt của Nari rất lạnh lùng. Sau đó căng thẳng quá cô liền cười to cho Tahi đổi không khí. Nari thấy vậy càng giận cô hơn. Sau một hồi, không khí trong phòng im lặng. Leo vô tư lém, thấy người ta giận không thèm hỏi mà còn vào điện thoại bấm nhạc để nghe. Bỗng nhiên Leo nhìn lên thấy y mắt Nari đang đỏ hoe à tới lúc đó. Leo mới hỏi, ê, Nari, hôm nay bà bị làm sao vậy? Vào phòng thì cái mặt lạnh như băng, rồi tôi định cười to làm thay đổi không khí mà bà còn giận nữa. Rồi sao mà mắt của bà bị đỏ hoe thế này? Ai chọc bà, nói, tôi xử đẹp người đó luôn. Leo vừa nói tay vừa phụ họa. Thấy người kế bên mình có vẻ vẫn chưa nói ra, Leo nôn nóng lôi đủ thứ từ chuyện cấp 3 ra, đến chuyện cấp 2, người kế bên vẫn im ri như khúc gỗ. Hết cách rồi, Leo đành gạt bỏ chuyện đó sang bên, cô vừa mới nói thì Nari đã nói. Bà biết không, Kyo đã có bạn gái rồi đó. Nari nói chậm rãi và từ tốn, vừa nghe tin Kyo có bạn gái, tự nhiên Leo như đóng băng. Tim cô cảm giác như bị hàng nghìn mũi tên xuyên qua vậy. Rất đau và đau, lòng cô tê tái, cô cố gắng nói, vậy à, Leo mặt buồn buồn làm cho Nari làm bực bội. Ừ, vậy thôi, tôi về nha, Nari khó chịu đi ra ngoài. Vừa mới bước ra ngoài cửa đã nghe giọng nói của Leo, ê, cái bà này. Nói về là về sao? Hôm nay bà lạ quá vậy. Bộ tôi có làm gì sai sao mà hôm nay bà kỳ vậy? Leo, hứ, tự bà suy nghĩ đi. Đã hứa mà không giữ lời. Tôi rất thất vọng về bà. Nói một đằng làm một nẻo. Đã như vậy còn giấu tôi không nói cho tôi biết nữa chứ? Bà quá đáng lắm. Leo, từ nay về sau chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ bạn bè với nhau, nên đừng có mà tìm tôi. Nhớ kỹ đấy. Nari nổi trận lôi đình quát Leo, căn phòng trở nên u ám, Leo như người mất hồn, cô có nghe lộn không? Cắt đứt quan hệ, thật ra cô có làm gì sai sao? Cô không biết nữa, thật ra, đã xảy ra chuyện gì vậy? Leo ôm đầu mình khóc lóc trong phòng, người bạn thân nhất của Leo, người mà cô luôn luôn chơi từ nhỏ, bây giờ, nói cắt là cắt sao? Bỗng có một cuộc gọi điện đến. Leo một hồi sau mới bắt máy, nhận thấy số điện thoại lạ này, không biết là của ai nhưng cô cũng bắt máy. Alo, giọng của Leo, alo, ai vậy, thấy đầu dây bên kia không nói một lời nào. Leo mới hỏi lại, ê, cái người kia, gọi lộn số phải không? Tôi tắt máy đây. Tới lúc cô không có tính kiên nhẫn cao thì người ở đầu dây bên kia lại nói. Sao rồi, khỏe không? Giọng nói quen thuộc làm cho cô sững người. Cô im lặng một lúc. Giọng nói này là của Kyo mà. Tại sao Kyo lại biết số điện thoại của cô chứ? Làm cho ai kia bên đầu dây tưởng cô giận nên xin lỗi rồi tắt máy. Kyo, Leo định nói nhưng anh nhanh quá. Tắt máy luôn rồi. Bỗng nhiên cô lại nghe được giọng nói của Kyo. Sao? Đầu dây bên kia trả lời. Mình, khỏe. Cô tính hỏi Kyo tại sao lại biết số điện thoại này mà khi nghe người ở đầu dây bên kia nói. Cô chỉ nói được nhiêu thôi. Vậy thì tốt. Leo không biết rằng đầu dây bên kia đang rất vui. Nở nụ cười và cũng đang định nhắc nhở Leo phải nghỉ ngơi. Ăn uống đầy đủ, không được thức đêm. Nhưng Kyo chỉ có thể nói ngắn gọn trong điện thoại như vậy thôi. Đây là lần đầu anh nói chuyện không được theo ý mình và anh cũng chẳng thể nào biết nữa. Vậy bye nhé, tới Leo, cô cũng không thể nói ra một từ nào hay hơn thì bỗng chốc cái miệng của cô phát ra một từ độc địa. Cô đang đánh đầu mình, cô hy vọng đầu dây bên kia sẽ nói thêm nhiều lời nữa nhưng kết quả đổi lại là bye, khi nghe Leo nói ra. Kyo không muốn cuộc điện thoại của mình kết thúc như vậy. Anh muốn nói thêm nhiều lời nữa với cô nhưng không hiểu sao khi đối mặt với cô. Anh lại nói ngắn gọn một từ phát ra từ miệng của anh. Cuộc điện thoại kết thúc trong vòng 1 phút 28 giây. Cả hai người đều nhìn cái điện thoại. Leo thì ôm đầu mình lăn vòng vòng trên cái nệm. Nhưng miệng cô nở ra nụ cười rất vui. Còn Kyo, anh đang ở nhà tính quăng cái điện thoại ra ngoài cửa sổ. Tự trách mình vô dụng, nhưng cái miệng anh đang nở ra nụ cười thật tươi. 1 giờ 56 phút, trợ lý Hopiu à, đừng nói với Kyo là tôi đã về nước trước. Tôi muốn tạo bất ngờ ra thằng đó. Ông giúp tôi được không? Nhưng, thưa cậu Mayer, cậu ấy lỡ, trợ lý Hopiu chau mày. Không sao đâu. Tự tôi sẽ chịu trách nhiệm, ông không cần lo đâu. Mayer vui vẻ nói và sau đó lái chiếc xe máy đi khỏi nhà gara của nhà Kyo. Mayer đi khỏi bỏ lại trợ lý Hopiu đứng đó. Ông lắc đầu, đúng là Mayer mà, và sau đó ông đi vào nhà. Còn Mayer thì lái chiếc xe máy E-Black đi khắp nơi. Sau đó thì ghé qua siêu thị mua đồ. Trùng hợp thật, trong lúc đó, Leo cũng có mặt. Cô đang đi mua đồ trong siêu thị giúp mẹ. Leo bắt gặp Mayer trước. Cô ngạc nhiên vì Mayer đã về nước rồi sao? Mayer là người mà cô thích thầm từ hồi nhỏ. Nhưng Mayer lại không để ý, trong lòng anh chỉ có một mình Nari thôi. Vì lúc nhỏ, Nari lúc nào cũng ngồi cùng bàn với anh. Cô học giỏi và luôn luôn chỉ bài anh. Và có một lần Nari tận tình đến nhà của Mayer để giúp anh ôn bài thi vì cô giáo đã giao nhiệm vụ cho Nari kèm Mayer. Hai người vừa ôn vừa chơi, rồi lại ôn, cho nên, Mayer lại nảy sinh tình cảm với Nari. Nhưng anh lại biết rằng người Nari để ý và cảm kích nhất là Kyo. Vì thế Mayer cố gắng học cho thật giỏi, giành lấy hạng nhất để có thể thay đổi trái tim Nari và thuộc về anh. Nhưng, đổi lại là sự thất vọng triền miên. Nari lúc đó thấy Kyo tụt hạng nên và thành tích của Mayer xuất sắc nên không quan tâm và chỉ bài cho cậu nữa. Ngày nào cũng quanh quẩn để ý Kyo. Và, vì anh học giỏi nên ba mẹ cho anh đi nước ngoài du học. Nhưng trong lòng Mayer vẫn luôn nhớ đến Nari. Bỗng nhiên, Leo nhìn Mayer được một lúc, mặt cô tự dưng đỏ lên rồi quay đầu bỏ đi. Nhưng Mayer lại lướt đôi mắt sang bên nhận ra đó là cô và đang quay đầu bỏ đi. Nghe nói lúc trước, Leo có thích thầm anh, nhưng anh không để ý, chỉ quay mần tình cảm dành cho Nari. Một hôm anh vô tình đọc được tờ giấy nhỏ mà khi ngồi cùng bàn với Nari. Đó là tờ giấy mà Nari đã lên kế hoạch sẵn cho anh và Leo. Cô thật ngốc mà, đã lên kế hoạch gì mà lại không để cẩn thận làm rơi xuống đất. Mà thôi vậy, đâu có luật nào cấm anh nhặt giấy rồi không đọc đâu. Anh liền đọc, ngẫm nghĩ một chút, anh liền cười, thì ra kế hoạch này khá hay. Cô tính cho anh và Leo bất ngờ đụng nhau. rồi mua chuộc Mayer trực nhật dùm Leo và ngược lại. Vivi, và một hôm, Mayer đến gặp Leo, anh cũng làm theo kế hoạch của Nari. Leo cứ tưởng anh bị sốt hay sao liền lấy cớ chán Mayer và hỏi tại sao anh lại tốt đến thế. Không ngờ Mayer lại nói một câu, Leo, có thật là bạn thích mình không? Mayer hỏi khiến cho Leo đỏ mặt rồi vội vã chạy đi. Anh nhớ nhanh sau đó, Kyo giận anh và không thèm nói chuyện với anh luôn. Đến vài ngày hôm sau, Mayer thấy Leo và Kyo nói chuyện với nhau. Và, vài ngày hôm sau, Kyo hết giận anh, hỏi lý do nhưng Kyo không nói và anh cũng kệ luôn. Cách chương.